bọn họ lại rất rõ, Tiêu Động Trần tính tình, thật sự là quá cuồng vọng nhiều chút, người nào không biết lúc trước đệ nhất kiếm tử là ai. Tiêu Động Trần mặc dù không có nói lên tên họ, nhưng chỉ bằng một câu nói này, bọn họ cũng đã chắc chắn, Tiêu Động Trần lời vừa mới nói, chính là ở trước đây không lâu ở Đại Hoang trong quận thành bị Tiêu Động Trần chém chết cái đó kiếm. Phong, về phần kia ngự không cảnh tu sĩ, ở việc trải qua một trận ngắn ngủi yên lặng sau, bỗng nhiên không có đảm nhiệm triệu chứng cười lên, người tuổi trẻ, toàn bộ bảy đại quận vực bên trong tu sĩ, biết tất cả kiếm phong là chết ở Đại Hoang trong quận thành. Một cái tên là Tiêu Ỷ Thiên nhân vật thiên tài trong tay. Bây giờ ngươi lại nói ra loại này lời nói dối, không cảm thấy thái hư giả sao? Ngự không cảnh tu sĩ khinh thường cười lạnh, căn bản là không có đem Tiêu Động Trần hướng cái đó có thể chém chết kiếm phong Tiêu Ỷ Thiên trên. Người nghĩ, bây giờ Tiêu Ỷ Thiên, sợ rằng đều vẫn là ở Đại Hoang quận bên trong, hơn nữa Tiêu Ỷ Thiên đã coi như là đắc tội kiếm tông. Bắc Nguyên quận coi như kiếm tông đại bản doanh, vô luận như thế nào, sợ rằng cũng sẽ không tới, làm kia ngự không cảnh tu sĩ một phen nói xong thời điểm. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn tên tu sĩ này liếc mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này hắn cũng không nói lời nào, không phải là không dám, mà thì không muốn, ngược lại hắn mới vừa rồi đã từ mặt bên biểu đạt thân phận của mình. Nếu tên này ngự không cảnh tu sĩ không tin, kia cũng không trách hắn, chờ đến đích thân giết tới kiếm tông thời điểm, hết thảy liền cũng vạch trần. Chẳng qua là, lúc này tên này ngự không cảnh tu sĩ cũng không phải nghĩ như vậy. Mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, tên này ngự không cảnh tu sĩ trên mặt nụ cười nhất thời trở nên càng nhiều. Quả nhiên nói không ra lời sao? Chờ đến Vương Nguyên kiếm tử đến lúc đó, cũng chính là Tiêu Động Trần ngày rồi, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút bắt đầu chuyển rời. Tiêu Động Trần ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía xa kiếm tông núi cao, thanh kia tiên thiên tu sĩ phối kiếm, ở nơi này trên núi cao, chỉ cần đem thanh kia bội kiếm lấy đi, tiếp theo hắn liền sẽ trực tiếp rời đi bảy đại quận vực. Giết đệ đệ của ta người ở nơi nào? Không có bất kỳ triệu chứng, một đạo giá rét thanh âm đột nhiên ở khu vực này bên trong vang vọng lên. Khu vực này bên trong lúc này còn có không ít tu sĩ. Tất cả đều là muốn nhìn một chút chuyện kế tiếp thái phát triển. Bây giờ nghe được thanh âm này vang lên, một ít tu sĩ trên mặt, nhất thời hiện ra kinh hãi ánh sáng. Cái thanh âm này, tên kia ngự không cảnh tu sĩ, giờ phút này chính là mặt lộ ý mừng rỡ, liền vội vàng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Sau một khắc, liền thấy một tên tuổi trẻ bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Đạo thanh âm này trên người trang trí cùng tại chỗ vài tên kiếm tông tu sĩ chênh lệch không bao nhiêu, phía sau giống vậy đeo một cây trường kiếm, lúc này theo tiến vào khu vực này bên trong, một cổ cực kỳ sắc bén khí tức, ngay lập tức sẽ từ thân ảnh này trên người khuếch tán mà ra. Chương 1335, quỳ lại, giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập ở đến bóng người trên, mà cùng lúc đó, theo thân ảnh này càng ngày càng gần, kia từ trên người hắn tản mát ra sắc bén khí tức, cũng là trở nên càng phát ra cường hãn đứng lên. Kiếm tử, kia vài tên kiếm tông đệ tử lúc này thứ nhất mở miệng. Tất cả đều kích động nhìn đến bóng người, bởi vì này bóng người không là người khác, chính là bây giờ kiếm tông bên trong đệ nhất kiếm tử. Vương Nguyên, dĩ vãng ở kiếm tông thời điểm, bởi vì Vương Nguyên cao cao tại thượng, cho nên hắn chúng ta đối với Vương Nguyên ngược lại không có gì đặc thù tình cảm. Có thể vào lúc này, Vương Nguyên đến, đối với bọn họ mà nói lại giống như là một cái chúa cứu thế. Tuy nói bọn họ đã sớm liền thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Vương Nguyên đến, như cũ cũng hay là để cho bọn họ cảm thấy rất là thân thiết. Kiếm tử, kia ngự không cảnh tu sĩ cũng hướng Vương Nguyên cung kính hành lễ. Không chút nào bởi vì Vương Nguyên so với hắn tu vi thấp hơn thì có thật sự lạnh nhạt. Mà giống vậy, Vương Nguyên cũng không có bởi vì này ngự không cảnh tu sĩ tu vi mà có cái gì mất tự nhiên biểu tình. Chẳng qua là khẽ gật đầu, liền không còn quan tâm. Rất nhanh, hắn liền đi tới vài tên kiếm tông đệ tử trước người. Nhìn lên trước mặt trên mặt đất Vương Hạo chết không nhắm mắt đầu. Hắn vốn là băng hàn trong đôi mắt, nhất thời hiện ra đậm đà sát cơ, giết đệ đệ của ta hung thủ đâu rồi? Hắn ở đâu? Vương Nguyên thanh âm trầm thấp, từ thanh âm hắn bên trong, có thể nghe ra mang theo đậm đà lửa giận, hiển nhiên bây giờ Vương Nguyên đã là chân chính tức giận. Kiếm tử, hung thủ kia bây giờ còn không hề rời đi, chính ở bên kia, kia ngự không cảnh tu sĩ là Vương Nguyên chỉ dẫn một câu. Vừa nói, giơ tay lên hướng Tiêu Động Trần chỉ đi, mà Vương Nguyên tự nhiên cũng là sau đó đưa mắt đầu bắn qua, sau một khắc, liền thấy Tiêu Động Trần bóng người, chỉ bất quá, bởi vì góc độ vấn đề, cho nên hắn chỉ có thể nhìn được một cái gò má. Nhưng chính là tờ này gò má, lại để cho hắn chân mày trong nháy mắt nhíu lại, thế nào cảm giác, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Vương Nguyên cau mày suy tư, nghi hoặc không thôi đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu nhanh chóng lật xem tự thân trí nhớ. Chẳng qua là càng là như thế, hắn lại càng phát nghi ngờ, bởi vì hắn lại thế nào cũng không nghĩ ra, hắn rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào như vậy một tấm gò má. Mà cũng liền tại hắn hồi tưởng thời điểm, bị kia ngự không cảnh tu sĩ chỉ Tiêu Động Trần, cũng là chậm rãi nghiêng đầu lại. hướng Vương Nguyên nhìn, giống vậy, Vương Nguyên cũng vào lúc này ngẩng đầu, chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, hai người ánh mắt trong nháy mắt mắt đối mắt, theo Tiêu Động Trần gương mặt hoàn chỉnh xuất hiện, Vương Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu chợt có một tia điện vạch qua. Đồng thời ở trong đầu hắn trong nháy mắt buộc vòng quanh một đạo thân ảnh. Đó là ở linh hỏa di tích chính giữa, mặc dù chỉ là thấy một lần kia, nhưng hắn lại vĩnh viễn không thể quên được kia như là thần bóng người. Liền là cả kiếm tông trẻ tuổi bên trong duy nhất có thể đem hắn áp chế kiếm phong đều bị đánh bại. Dễ dàng, không thể chống đỡ một chút nào, cái này không thể nào. Trong phút chốc, Vương Nguyên trong lòng gào thét, nhìn Tiêu Động Trần đồng thời, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch đi xuống, mà tương đối, lúc này Tiêu Động Trần lại không có gì vẻ mặt biến hóa. Như cũ bình thản như lúc ban đầu, đối với Vương Nguyên đến không có chút nào tâm tình thay đổi. Người tuổi trẻ, lần này Vương Nguyên kiếm tử đã đến, người đã chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Kia ngự không cảnh tu sĩ mặt lộ vẻ châm biếm, nhìn Tiêu Động Trần châm chọc mở miệng, chẳng qua là mặc dù như thế, có thể hắn không có chú ý tới là, hắn lời nói này nói chưa dứt lời, lúc này theo vừa ra miệng, ngay lập tức sẽ để cho Vương Nguyên sắc mặt trở nên hơn tái nhợt. Trở nên không có chút nào huyết sắc, kiếm tử, đánh chết Vương Hạo chính là người này. Nếu là muốn giết hắn lời nói, mặc dù động thủ, ngự không cảnh tu sĩ đối với Vương Nguyên mở miệng nói, nhắc nhở Vương Nguyên ra tay với Tiêu Động Trần, chẳng qua là hắn không nhắc nhở cũng còn khá, vừa nhắc cái này, lập tức để cho Vương Nguyên từ trong rung động tỉnh hồn lại. Nhìn ánh mắt của hắn bên trong, hét nhưng đã mang theo cực hạn tức giận, người cút cho ta, Vương Nguyên trực tiếp giống giận lên tiếng, dù là một gã ngự không cảnh tu sĩ, hắn cũng không chút nào cất giữ một chút mặt mũi, mọi người chung quanh tất cả đều ngây người, vạn vạn không nghĩ tới. Vương Nguyên lại sẽ làm ra như vậy một phen cử động. Dựa theo bọn họ phỏng chừng, lúc này Vương Nguyên hẳn ra tay với Tiêu Động Trần, là Vương Hạo báo thù mới được. Về phần tên kia ngự không cảnh tu sĩ, lúc này càng là trực tiếp lâm vào ngẩn ra chính giữa. Căn bản không minh bạch, Vương Nguyên tại sao sinh ra to lớn như vậy lửa giận. Kiếm tử, ngự không cảnh tu sĩ liền vội vàng hỏi, nhưng lần này lại không có được Vương Nguyên đáp lại, chỉ thấy lúc này Vương Nguyên giống như là căn bản không có nghe được hắn nói chuyện một dạng ở gầm. Lên giận dữ sau khi, bỗng nhiên nhấc chân hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng đi tới, mắt thấy vậy, nhất thời để cho ngự không cảnh tu sĩ, hắn giàu gì cũng là một tên ngự không cảnh giới cường giả. Trước sở dĩ đối với Vương Nguyên như vậy cung kính, hoàn toàn là bởi vì Vương Nguyên cái này đệ nhất kiếm tử thân phận. Nhưng hôm nay Vương Nguyên đối với hắn không nhìn, lại để cho trong lòng của hắn trực tiếp dâng lên lửa giận. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng tên này ngự không cảnh tu sĩ đúng là vẫn còn không có lựa chọn bùng nổ. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn Vương Nguyên bóng lưng, đồng thời mắt nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Hắn thấy, Vương Nguyên lần này cử động, liền đại biểu đã muốn ra tay với Tiêu Động Trần, mà một khi Vương Nguyên xuất thủ, bất luận Tiêu Động Trần là ai, hôm nay cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Chẳng qua là, ngay tại hắn ý tưởng này xuất hiện sau một khắc, một món để cho hắn không tưởng được sự tình, nhưng là bỗng nhiên phát sinh. Trên thực tế, không chỉ là hắn không nghĩ tới, chung quanh toàn bộ tu sĩ cũng không nghĩ tới, bởi vì ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy Vương Nguyên ở cách Tiêu Động Trần trước mặt còn có chừng mấy thước nguyên thời điểm. Cuối cùng trực tiếp dừng bước. Rồi sau đó đang lúc mọi người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, cuối cùng trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, hướng về phía Tiêu Động Trần quỳ lại đứng lên, chung quanh, tất cả mọi người đều vào lúc này bị khiếp sợ không nói ra lời. Nhìn Vương Hạo bóng người, trong mắt toàn bộ đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh sáng. Vương Hạo đang làm gì? Đây chính là bây giờ kiếm tông bên trong đệ nhất kiếm tử. Ở trước mặt mọi người, làm sao biết làm ra như thế mất thể diện chuyện, nếu là truyền đi lời nói, Vương Nguyên, ngày sau còn có thể làm thế nào người? Chương 1336, Vương Nguyên sợ hãi. Ở Vương Nguyên vừa mới ra sân thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều đã cho là Tiêu Động Trần chết chắc. Trừ Tiêu Động Trần chính mình trở ra, những người khác không có bất kỳ người nào cảm thấy Tiêu Động Trần có thể từ Vương Nguyên trên tay. Sống tiếp, Vương Nguyên là ai? Bây giờ kiếm tông đệ nhất kiếm tử, trừ dĩ vãng kiếm tông bên trong nhân vật thiên tài kiếm phong. Căn vốn không có bất kỳ người nào là Vương Nguyên đối thủ. Bây giờ càng là nhiệm kỳ kế kiếm tông tông chủ có lực người cạnh tranh. Coi như Tiêu Động Trần trước biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, vẫn như cũ cùng Vương Nguyên kém một mảng lớn, nhưng bây giờ phát sinh một màn này nhưng là hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Vương Nguyên, cái này bây giờ kiếm tông bên trong đệ nhất kiếm tử, lại tại chỗ hướng về phía Tiêu Động Trần quỳ xuống lại. Phải biết, lấy Vương Nguyên thân phận hôm nay, chính là kiếm tông bên trong trưởng lão cũng không thể đáng giá hắn như thế hành lễ. Cũng chính là kiếm tông tông chủ còn có tư cách này. Tiêu Động Trần chẳng qua là một người trẻ tuổi, lại vừa là dựa vào cái gì? Kiếm tử, ngươi, kia ngự không cảnh tu sĩ lúc này càng là sững sờ tại chỗ. Tùy ý hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông Vương Nguyên làm như vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì. Xung quanh nhưng là có nhiều như vậy đôi mắt nhìn, Vương Nguyên làm như thế, thật chẳng lẽ phải đem chính hắn mặt mũi bỏ qua không để ý. Đối với kia ngự không cảnh tu sĩ lời nói, Vương Nguyên cũng không có đi đáp lại, đến không phải nói hắn không nghĩ, mà là quả thực không dám, tựa như cùng chung quanh đông đảo tu sĩ không nghĩ tới chính hắn lại sẽ đối với Tiêu Động Trần quỳ. Lại như thế, chính hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới thời gian qua đi 2 năm, lại ở chỗ này mới gặp lại Tiêu Động Trần. Về phần lần đầu tiên, dĩ nhiên chính là 2 năm trước ở Linh Hỏa di tích bên trong một lần kia. Lúc trước ở chưa từng thấy qua Tiêu Động Trần thời điểm, hắn vẫn luôn cho là trẻ tuổi chúng kiếm phong cũng đã là mạnh nhất một loại kia. Có thể ở kiến thức Tiêu Động Trần sau khi, hắn mới rốt cuộc minh bạch, hắn thật là sai, hơn nữa còn là lầm to, chính là mạnh như kiếm phong, ở Tiêu Động Trần trong tay cũng không có cái gì năng lực phản kháng. Liền bị Tiêu Động Trần đánh bại dễ dàng, nếu so sánh lại, kiếm phong cái này cái gọi là kiếm tông đệ nhất kiếm tử. Không khỏi có vẻ hơi buồn cười, sau khi 2 năm, bởi vì 7 đại quận vực bên trong cũng truyền thuyết Tiêu Động Trần đã chết ở Linh Hỏa di tích tin. Tức, cho nên hắn cũng liền dần dần đem Tiêu Động Trần quên bánh. Có thể trước đây không lâu từ đại hoang trong quận thành truyền tới tin tức, lại để cho hắn lần nữa nhớ lại cái này cường đại đến đủ để cho hắn run sợ nhân vật. Hơn nữa, lần này Tiêu Động Trần trở nên cường đại hơn, tựa như cùng vương giả trở về, không chỉ có kiếm phong đều bị hắn chém chết, thậm chí liền là đồng hành các trưởng lão khác, cũng đều Tiêu Động Trần toàn bộ giết chết, không ai sống sót, không chút nào khen nói. Bây giờ Tiêu Động Trần mặc dù tuổi trẻ, nhưng hắn thấy lại đã hoàn toàn nắm giữ cùng kiếm tông tông chủ như nhau tư cách. Cho nên bây giờ cho dù là ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn cũng hay lại là không chút do dự lựa chọn quỳ xuống lại. Dù sao nhưng là một cái cường đại đến có thể mang xà lão cũng giết chết nhân vật. Hắn cái này bây giờ kiếm tông đệ nhất kiếm tử, sợ rằng Tiêu Động Trần chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đưa hắn tùy tiện giết chết. Kiếm tông Vương Nguyên, gặp qua Tiêu tiền bối, tận lực khiến cho tâm tình mình trở nên bình phục một ít. Vương Nguyên quỳ lại trên đất, hướng Tiêu Động Trần cung kính mở miệng, mọi người chung quanh nghe vậy đều là sững sờ, tiền bối hai chữ này ở tại bọn hắn nghe cuối cùng cảm thấy cực kỳ chói tai. Tiêu Động Trần tuổi tác, nhìn một cái cũng biết so với Vương Nguyên càng tuổi trẻ. Lại bị Vương Nguyên lấy tiền bối hai chữ gọi, ô, ngươi biết ta, Tiêu Động Trần có chút thiêu mi, nhìn quỳ lại trên đất Vương Nguyên, chậm rãi nói, Vương Nguyên có thể biết hắn thân phận chân thật, tất nhiên là đã từng thấy qua hắn, lúc trước ở Linh Hỏa di tích thời điểm, đã từng thấy qua tiền bối thần uy, Vương Nguyên không dám thờ ơ. Ngay cả vội mở miệng đáp lại, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, Vương Nguyên vừa nói như thế, là hắn biết, Vương Nguyên trong miệng nói, chính là chỉ 2 năm trước lần đó, ngươi đã nhận ra ta đây hỏi một chút ngươi, đối với ta giết đệ của ngươi, ngươi có ý kiến gì sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, thanh âm ung dung lại bình tĩnh, chẳng qua là mặc dù như thế, có thể tại hắn nghe được cái này lại nói sau, Vương Nguyên vẫn như cũ cảm giác trong lòng run rẩy. Tiêu Động Trần hỏi như vậy là ý gì? Chẳng lẽ là muốn theo đuổi cứu hắn mạo phạm tội sao? Hắn bây giờ cũng đã biết Tiêu Động Trần thân phận, đừng nói Tiêu Động Trần chẳng qua là giết đệ của hắn. Coi như là giết cha mẹ của hắn, hắn cũng không dám có bất cứ ý kiến gì, dù sao Tiêu Động Trần bây giờ có thể là 7 đại quận vực bên trong trừ kiếm tông tông chủ trở ra đệ. Nhất cường giả, thậm chí ngay cả kiếm tông tông chủ có thể cũng không làm gì được Tiêu Động Trần. Hắn chỉ là một tiểu kiếm tông đệ tử, làm sao dám có ý kiến? Vương Hạo nếu bị tiền bối giết chết, đó chính là hắn tội đáng chết vạn lần, chết chưa hết tội, Vương Nguyên đáp lại nói. Giọng có thể nói là cung kính tới cực điểm, nhưng hắn càng là như thế, mọi người chung quanh lại càng phát nghi ngờ, rối rít ở trong lòng suy đoán Tiêu Động Trần thân phận. Cũng không bàn về bọn họ nghĩ như thế nào, cũng tướng không ra kia một người trẻ tuổi có thể làm cho Vương Nguyên kiêng kỵ như vậy. Ừ, xem ra ngươi còn có chút suy nghĩ, Tiêu Động Trần tùy ý gảy gảy ngón tay, đồng thời chậm rãi từ ghế ngồi đứng dậy, Vương Nguyên khẽ ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tiêu Động Trần, khi thấy Tiêu Động Trần cử động như vậy lúc, nhất thời thân thể cũng nhịn không được run xuống. Dù sao nhưng là một cái tùy ý xuất thủ cũng có thể đưa hắn đánh chết cường giả siêu cấp. Dù là nơi này đã cực kỳ cao kiếm tông, nhưng hắn đã cảm thấy không có bất kỳ cảm giác an toàn. Ta hỏi ngươi, bây giờ kiếm tông tông chủ còn ở đó hay không kiếm tông chính giữa? Tiêu Động Trần nhìn Vương Nguyên, bỗng nhiên mở miệng hỏi, tông chủ đã chuẩn bị đi đại hoang quận thành, chẳng qua hiện nay còn không có lên đường. Vương Nguyên cung kính nói, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, các ngươi kiếm tông bên trong thần kiếm đây, nếu là tông chủ lên đường lúc chắc hẳn sẽ tương thần kiếm mang đi, nhưng bây giờ, thần kiếm như cũ vẫn còn ở thần kiếm trên quảng trường. Cùng rất nhiều đệ tử cảm ngộ kiếm ý, Vương Nguyên đáp, kia thần kiếm chính là kiếm tông cường đại căn bản, cho nên cho dù là kiếm tông tông chủ, cũng sẽ không dễ dàng tương thần kiếm mang rời khỏi thần kiếm quảng trường. Thần kiếm quảng trường, Tiêu Động Trần nhẹ giọng nỉ non, gật đầu một cái, lấy hắn bây giờ tu vi cùng thực lực, nếu là kiếm tông tông chủ đã đem thần kiếm mang trên người, nói không chừng còn thật có thể đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Nhưng bây giờ kiếm tông tông chủ không có mang thất thần kiếm lời nói. Hắn thì có 100% nắm chặt, có thể mang kia thần kiếm tùy tiện lấy đi, đến lúc đó nếu là kiếm kia tông tông chủ thức thời vụ cũng liền thôi. Không biết điều lời nói, liền không thể trách ta xuất thủ, vừa vặn, cũng có thể dùng hắn tới thử một chút kia nên làm thần kiếm. Rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực, Tiêu Động Trần trong lòng suy tư, rất nhanh thì quyết định chú ý, Sau một khắc, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ kiếm tông núi cao. Có chút yên lặng, chợt phía sau đột nhiên có hùng hồn linh lực dũng động. Trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hai mảnh linh lực phe cánh. Phe cánh vỗ gian, mang theo hắn phá cửa sổ mà ra, hướng kiếm kia tông núi cao bay đi. Chương 1337, kinh khủng hậu quả. Nắm kiếm trong lầu, mặc dù Tiêu Động Trần vỗ cánh rời đi, nhưng ở bên trong vùng không gian này vẫn như cũ lưu lại thuộc về Tiêu Động Trần linh lực khí tức. Mà cũng nhưng vào lúc này, theo Tiêu Động Trần rời đi, khu vực này bên trong những tu sĩ khác lại tất cả đều sững sốt. Tất cả mọi người đều có nhiều chút trợn mắt hốc mồm nhìn kia phá cửa sổ mà ra. Hướng kiếm tông Thánh Sơn bay đi Tiêu Động Trần, từng cái trong ánh mắt, đều có đến chấn động không gì sánh nổi ánh mắt hiện lên. Tiêu Động Trần tuổi rất trẻ, một điểm này tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Nhưng là trẻ tuổi như vậy một người tu sĩ, làm sao có thể lại là một tên ngự không cảnh cường giả. Phải biết, dĩ vãng kiếm phong còn như cũ còn sống thời điểm, toàn bộ bảy đại quận vực bên trong trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có một tên ngự không cảnh tu sĩ mà. Thôi, hơn nữa kiếm phong mặc dù có thể nhanh như vậy đột phá, cũng là bởi vì tụ kiếm tông bên trong đại lực tài bồi. Tiêu Động Trần nhìn còn trẻ như vậy, hắn lại là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói ở Tiêu Động Trần phía sau, cũng có một cái giống như vật khổng lồ thế lực tồn tại. Tại chỗ kia duy nhất một danh ngự không cảnh tu sĩ lúc này cũng hoàn toàn bị rung động ở. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiêu Động Trần lại sẽ là một gã ngự không cảnh tu sĩ. Dù sao cho dù là mạnh như Vương Nguyên, bây giờ cũng như cũ còn dừng lại ở thông huyền đỉnh phong cảnh thượng mà thôi. Kiếm tử, hắn rốt cuộc là người nào? Ngự không cảnh tu sĩ nghiêng đầu hướng bên người Vương Nguyên nhìn. Lúc này hắn cũng chỉ có thể hỏi Vương Nguyên, dù sao bây giờ trong sân, cũng chỉ có Vương Nguyên mới vừa rồi nhận ra Tiêu Động Trần thân phận. Vương Nguyên lúc này đã từ quỳ lạy trong trạng thái đứng lên thề. Cũng tương tự ở theo cửa sổ nhìn Tiêu Động Trần rời đi bóng lưng. Lúc này nghe được bên người ngự không cảnh tu sĩ hỏi. Hắn mới thu hồi ánh mắt, sau đó hướng ngự không cảnh tu sĩ nhìn. Hắn họ Tiêu, người cảm thấy, hắn là người nào? Vương Nguyên lạnh giọng mở miệng. Nhìn tên này ngự không cảnh tu sĩ trong ánh mắt không có bất kỳ hảo cảm. Nếu như không phải là tên này ngự không cảnh tu sĩ, hắn làm sao có thể đi tới nơi này, sau đó đụng phải Tiêu Động Trần. Phải biết, đây chính là bây giờ bảy đại quận vực bên trong tối sát thần kinh khủng cấp nhân vật. Như Kiếm Phong, Xà Lão, Mộ Dung Đình bọn người chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Mới vừa rồi nếu như không phải là hắn phản ứng đủ nhanh chóng lời nói, bây giờ nói không chừng đều đã bị Tiêu Động Trần giết chết. Tiêu, ngự không cảnh tu sĩ trong miệng không ngừng nỉ non. Đồng thời trong đầu nhanh chóng lục soát hiện hữu trí nhớ. Một tên trẻ tuổi như vậy ngự không cảnh tu sĩ, ở bảy đại quận vực bên trong, tuyệt đối không thể là vô danh người. Họ Tiêu, trẻ tuổi như vậy, lại vừa là ngự không cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, ngự không cảnh tu sĩ chợt mở to hai mắt, bởi vì vào lúc này, hắn rốt cuộc nhớ đến một người. Chẳng lẽ hắn là Tiêu Ỷ Thiên? Ngự không cảnh tu sĩ nhìn về phía Vương Nguyên hoảng sợ mở miệng. Vừa dứt lời, liền thấy Vương Nguyên có chút gật đầu một cái, nhất thời, hắn như bị sét đánh. Chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Nhanh chóng ở hắn toàn thân cao thấp lan tràn ra, mới vừa rồi người tuổi trẻ kia, lại chính là trong tin đồn Tiêu Ỷ Thiên. Hắn tự nhiên biết Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia đại biểu cái gì. Được không khen nói, bây giờ Tiêu Ỷ Thiên liền là cả bảy đại quận vực bên trong nhất oanh động nhân vật. Đại hoang quận thành đánh một trận, cơ hồ khiến toàn bộ bảy đại quận vực bên trong tu sĩ biết tất cả Tiêu Động Trần cường đại. Hắn mặc dù vẫn luôn ở nơi này Lâm Kiếm thành bên trong, nhưng cũng đã nhiều lần nghe nói qua. Chẳng qua là để cho hắn vạn lần không ngờ là, tên này kinh khủng như vậy nhân vật, mới vừa rồi dĩ nhiên cũng làm đứng ở trước mặt hắn. Nghĩ tới đây, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao mạnh như Vương Nguyên mới vừa rồi cũng đối với Tiêu Động Trần như. Vậy kính sợ, đối mặt Tiêu Ỷ Thiên, toàn bộ bảy đại quận vực bên trong, sợ rằng cũng không thể giữ trấn tĩnh đi, ngự không cảnh tu sĩ cùng Vương Nguyên giữa trao đổi bị chung quanh toàn bộ tu sĩ đều thấy ở trong. Mắt, bọn họ trước còn đang nghi ngờ tại sao mới vừa rồi Vương Nguyên sẽ đối với Tiêu Động Trần như vậy. Sợ hãi, nhưng khi bọn hắn nghe được Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia thời điểm, nhưng trong nháy mắt toàn bộ đều hiểu, tên kia người tuổi trẻ, lại chính là trong truyền thuyết Tiêu Ỷ Thiên, cùng bị chém chết tên kia kim bào tu sĩ đồng hành áo bào tím tu sĩ tự lầm bầm. Chỉ cảm thấy cả người đều bởi vì quá mức rung động mà trở nên cứng ngắc. Trong đầu hắn hiện ra mới vừa rồi Tiêu Động Trần như vậy lạnh nhạt tư thái. Rốt cuộc minh bạch Tiêu Động Trần chấn định như vậy nguyên nhân. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, đừng nói nơi này chẳng qua là Lâm Kiếm thành, e là cho dù là thực sự đến kiếm tông chính giữa, đều không có bao nhiêu người có thể đủ để cho hắn trở nên biến sắc. Chẳng qua là, Tiêu Ỷ Thiên không phải là hẳn ở Đại Hoang quận thành sao? Làm sao sẽ tới chúng ta Lâm Kiếm thành? Áo áo tím tu sĩ nghi ngờ mở miệng, những lời này hắn cũng không có tận lực giấu giếm cái gì. Cho nên mặc dù nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng lại bị tại chỗ tu sĩ tất cả đều nghe vào trong tai. Vương Nguyên cũng giống vậy nghe được cái này lại nói, lúc này trên mặt cũng bắt đầu có nghi ngờ vẻ mặt lộ ra. Đại Hoang quận cùng Bắc Nguyên quận giữa cự ly nhưng là cực kỳ xa xôi. Cho dù là đối với ngự không cảnh tu sĩ mà nói, toàn lực phi hành cũng cần chừng một tháng thời gian, Tiêu Động Trần từ Đại Hoang quận thành không xa vạn dặm chạy tới. Tất nhiên là có một ít trọng yếu mục đích, trước hắn hỏi ta tông chủ còn ở đó hay không trong tông môn. Lại nhắc tới thần kiếm, Vương Nguyên như có điều suy nghĩ, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên trong đầu một đạo linh quang thoáng hiện, để cho hắn nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ nói, hắn là muốn tương thần kiếm cướp đi. Vương Nguyên sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt đi xuống. Càng suy tư, lại càng thấy được có loại này tồn tại khả năng, thần kiếm chính là kiếm tông bên trong chỗ căn bản, bảo vệ dĩ nhiên là cực kỳ nghiêm mật, ngày thường càng là tồn tại ngự không trung kỳ cảnh trưởng lão ngày đêm trông chừng. Đối với một loại tu sĩ mà nói, ở nơi này dạng phòng vệ xuống cơ hồ không có tương thần kiếm lấy đi khả năng. Dù sao bây giờ toàn bộ bảy đại quận vực bên trong cũng chỉ có kiếm tông tông chủ một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ tồn tại mà thôi, chẳng qua là nếu như tên tu sĩ này là Tiêu Động Trần lời nói, như vậy hết thảy các thứ này phòng vệ liền trở nên có chút gân gà, trừ phi kiếm tông tông chủ tự mình trông chừng, bằng không bình thường trưởng lão làm sao có thể chống đỡ được Tiêu Động Trần. Không thể nào, thần kiếm chính là kiếm tông cường đại căn bản, nếu là bị hắn cướp đi, ngày sau kiếm tông làm sao còn xưng bá bảy đại quận vực. Vương Nguyên tự lẩm bẩm, có chút không dám tưởng tượng cái loại này kết quả, dù sao bây giờ kiếm tông đã coi như là tổn thương nguyên khí nặng nề. Đại hoang trong quận thành đánh một trận, kiếm tông bên trong ước chừng chết đến gần 20 danh ngự không cảnh tu sĩ. Tuy nói kiếm tông nội tình thâm hậu, nhưng cũng không nhịn được khổng lồ như vậy đả kích, nếu là thần kiếm lại bị Tiêu Động Trần cướp đi lời nói. Cho dù bây giờ còn có kiếm tông tông chủ trấn nhiếp, chỉ khi nào kiếm tông tông chủ cũng xảy ra ngoài ý muốn. Kiếm tông cái này bảy đại quận vực đệ nhất thế lực danh tiếng, rất có thể cũng sẽ bị thế lực khác cướp đi. Dù sao, thần kiếm mới là kiếm tông cường đại chỗ căn bản, không có thần kiếm, kiếm này tông tên, sợ rằng cũng sẽ không bao giờ như trước như vậy vang dội. Chương 1338, thần kiếm có linh. Nắm kiếm trong lầu, đông đảo tu sĩ rối rít đối với Tiêu Động Trần đến cảm thấy cực kỳ chấn động mạnh hám. Vương Nguyên tuy nói đã đoán được Tiêu Động Trần đến mục đích, nhưng dù vậy, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản Tiêu Động Trần. Lấy bây giờ Tiêu Động Trần, dù là dõi mắt bảy đại quận vực, cũng chỉ có một kiếm tông tông chủ có thể thả tranh phong. Hơn nữa cũng chỉ là bây giờ mà thôi, lấy Tiêu Động Trần thiên phú, chỉ cần hắn thật muốn tương thần kiếm lấy đi, dù là lần này bị kiếm tông tông chủ ngăn cản, có thể lần kế đây, dù sao bây giờ Tiêu Động Trần vẫn chỉ là ngự không sơ kỳ cảnh tu vi mà thôi. Chờ đến ngày sau chân chính cường đại, chính là kiếm tông tông chủ, cũng không thể là Tiêu Động Trần đối thủ. Kiếm tông coi như sừng sững ở Bắc Nguyên quận trung siêu cấp cự vô phách. Toàn bộ Bắc Nguyên quận đều có thể nhìn thành kiếm tông hậu hoa viên. Kiếm này tông sở ở núi cao, càng là rất nhiều trong tu sĩ giống như thánh địa như vậy tồn tại. Kiếm tông trên núi cao cũng không có gì đặc thù phòng vệ. Đối với ngự không cảnh tu sĩ mà nói, chỉ cần bay trên trời, liền có thể một đường phi hành đến tòa này kiếm tông núi cao đỉnh núi. Nhưng trên thực tế, dõi mắt toàn bộ bảy đại quận vực, trừ kiếm tông tông chủ trở ra, cũng không có bất kỳ một vị tu sĩ dám làm như vậy. Ngang rau ăn com, thần kiếm quảng trường, kiếm tông trên núi cao đệ tử tụ tập nhiều nhất một nơi. Không ai sánh bằng, đối với rất nhiều kiếm tông đệ tử mà thôi, thần kiếm quảng trường mới là bọn hắn chân chính hướng tới địa phương, bởi vì chỉ có ở nơi này thần kiếm trên quảng trường tu hành, mới có thể chân chính cảm nhận được vậy từ thần kiếm trên tản ra kiếm ý, trợ giúp bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đối với kiếm tông bên trong đệ tử mà nói, thần kiếm quảng trường cũng không phải là mọi thời tiết cởi mở, chỉ có làm sáng sớm đến lúc, thần kiếm quảng trường mới có thể đối với đệ tử mở ra, mà một khi đến mặt trời lặn sau khi, thần kiếm quảng trường sẽ lần nữa tắt. Không chỉ có như thế, kiếm tông bên trong đệ tử tiến vào thần kiếm quảng trường tu hành cũng không phải ai ngờ bỏ tới có. Thể đi, bất luận là ai, chỉ cần tu vi không có đạt tới ngự không cảnh giới. Tiến vào thần kiếm quảng trường lúc đều cần đánh đổi khá nhiều. Mà cái thật sự làm giá, chính là kiếm nguyên, đối với kiếm tông bên trong tu sĩ mà nói, kiếm nguyên chính là trọng yếu nhất đồ vật. Ở kiếm tông trên núi cao, rất nhiều nơi, nếu là muốn tiến vào bên trong lời nói, đều cần bỏ ra đối ứng với nhau kiếm nguyên. Kiếm này nguyên cũng không phải là cái gì như linh thạch loại có thể trực tiếp khiến cho dùng cái gì, mà là một loại kiếm tông bên trong độc nhất, giống như tiền như vậy tồn tại, mỗi đầu tháng, kiếm tông bên trong cũng sẽ đặc biệt hướng đệ tử phát ra tương ứng kiếm nguyên. Cái này kiếm nguyên phát ra cũng không phải là giống nhau, mà là tồn tại số lượng khác biệt, đối với đệ tử bình thường mà nói, bọn họ sở được đến kiếm nguyên dĩ nhiên là ít nhất. Chỉ có đi hoàn thành đối ứng tông môn nhiệm vụ hoặc là làm cho mình tu vi tăng lên, bọn họ mới có thể có được càng nhiều kiếm nguyên, mà trừ những thứ này ngoài ý muốn, còn có một cái phương pháp, cũng có thể có được đại lượng kiếm nguyên, cái biện pháp này chính là kiếm tử bảng, bất luận là bất kỳ đệ tử, chỉ cần có thể leo lên kiếm tử bảng, lần tiếp theo phát ra kiếm nguyên thời điểm liền có thể có được càng nhiều. Ở kiếm tử trên bảng hạng càng cao, sở được đến kiếm nguyên cũng càng nhiều, nếu là có thể một mực ở tại kiếm tử trên bảng lời nói, ngày sau mỗi đầu tháng lấy được kiếm nguyên số lượng cũng sẽ vượt xa khỏi đệ tử bình thường. Đây cũng là tại sao từng cái kiếm tông đệ tử cũng lấy leo lên kiếm tử bảng làm mục tiêu một. Trong những nguyên nhân, bởi vì chỉ có leo lên kiếm tử bảng, bọn họ mới có thể nắm giữ càng nhiều kiếm nguyên, tự nhiên làm theo, đối với tu hành trợ giúp cũng sẽ trở nên lớn hơn. Dù sao, nếu như không có kiếm nguyên, cho dù là gia nhập kiếm tông, trở thành kiếm tông đệ tử, đối với tu hành trên thực tế cũng không có quá trợ giúp lớn tác dụng. Thần kiếm trên quảng trường, dùng cho đệ tử cảm ngộ thần kiếm kiếm ý tổng cộng có 3000 cái chỗ ngồi. Càng đến gần giữa quảng trường chỗ ngồi, thật sự phải tiêu hao kiếm nguyên thì sẽ càng nhiều, nhưng tương tự, đối với kiếm ý cảm ngộ cũng sẽ càng rõ ràng, bất quá 3000 cái chỗ ngồi bên trong, nhưng là không bao gồm kiếm tử trên bảng kia 100 danh kiếm tử chỗ ngồi. Từng cái kiếm tử trên bảng kiếm tử tiến vào thần kiếm quảng trường lời nói, đều sẽ có đối ứng với nhau chỗ ngồi cung cấp cho bọn hắn. Kiếm tử trên bảng hạng càng cao, chỗ ngồi cũng sẽ càng phát ra gần trước, nhất là trước 10 tồn tại, càng là vượt qua còn lại toàn bộ kiếm tông đệ tử. Lúc sáng sớm, bởi vì thần kiếm quảng trường chỉ là vừa mới mở ra không lâu, cho nên thần kiếm trên quảng trường rất nhiều chỗ ngồi còn cũng không có bị toàn bộ chiếm hết. Nhưng dù vậy, 3000 cái chỗ ngồi, cũng có hơn nửa đều đã có tu sĩ bóng người tồn tại. Thậm chí ngay cả top 100 chỗ ngồi, đều đã có không ít bóng người đã bắt đầu đối với kiếm ý cảm ngộ. Chung quanh mỗi khi có ánh mắt đầu xạ hướng những thân ảnh kia trên người lúc, trong mắt tuyệt đại đa số cũng sẽ lộ ra hâm mộ ánh sáng. Lúc này, ở nơi này kiếm tông trên quảng trường, xuất hiện một đạo mặc áo trắng bóng người, thân ảnh này tuổi còn trẻ, bất ngờ chính là trước đây không lâu từ ngắm kiếm lầu bay tới Tiêu Động Trần. Kiếm tông trên quảng trường, bởi vì thần kiếm trọng yếu, cho nên đặc biệt thiết lập dùng cho phòng vệ trận pháp. Phòng vệ trận pháp chính là một tòa tam phẩm đại trận. Một mặt là phòng ngừa có ngoại lai tu sĩ tiếp cận thần kiếm. Mặt khác, cũng là lấy trận pháp này làm căn cơ, ở rất nhiều kiếm tông đệ tử tiến vào thần kiếm quảng trường lúc đi hấp thu bọn họ kiếm nguyên. Nếu là không có đủ kiếm nguyên, cho dù là kiếm tử trên bảng kiếm tử, cũng sẽ bị trận pháp bài xích ra ngoài, không được phép tiến vào thần kiếm quảng trường. Bất quá cái gọi là phòng vệ trận pháp, đối với Tiêu Động Trần mà nói nhưng là không có nửa điểm chỗ dùng. Dù sao hắn đời trước tại tu chân giới lúc liền là một gã cường trận pháp lớn sư, chính là một tòa tam phẩm đại trận, tự nhiên không cách nào ngăn lại hắn. Khi tiến vào thần kiếm quảng trường sau, Tiêu Động Trần liếc mắt liền thấy ở vào quảng trường trọng yếu nhất thanh thần kiếm kia. Trên đó phát tán xuất kiếm ý, càng bị hắn rõ ràng cảm giác, đây cũng là thanh kia cái gọi là thần kiếm sao? Tiêu Động Trần nhìn ở vào quảng trường trung ương nhất thanh kia đại kiếm màu đen, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn bước về phía trước, bước chân nhẹ nhàng mà ổn định, từng bước một hướng giữa quảng trường thần kiếm đi tới, rất nhanh, hắn liền đi ra kia 3000 cái chỗ ngồi chỗ khu vực. Tiến vào kia 100 kiếm tử thật sự độc hưởng rất nhỏ trong khu vực. Tới đây, đã coi như là cực kỳ tiếp cận thần kiếm, từ thần kiếm thượng tản mát ra kiếm ý càng là vượt qua xa trước mới vừa tiến vào thần kiếm quảng. Trường thời điểm, Tiêu Động Trần dừng bước lại, ngửa đầu nhìn thần kiếm, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Bởi vì ở nơi này thần kiếm bên trong, hắn cuối cùng có chút cảm nhận được một loại giống như chủ quan ý thức như vậy tồn tại. Thần kiếm có linh, xem ra thần kiếm phẩm chất, xác thực là có chút không bình thường. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, trong lòng cảm thấy rất là cao hứng, thần kiếm càng mạnh, đối với hắn trợ giúp thì sẽ càng lớn, hắn sức chiến đấu cũng sẽ được mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngày sau hắn đi ra 7 đại quận vực, đi đến thông thiên giới bên trong rộng lớn hơn giờ địa phương, tự thân an toàn bảo đảm, tự nhiên cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Chương 1339, kiếm tử bảng 98. Ngươi là người nào? Thần kiếm trên quảng trường, ngay tại Tiêu Động Trần ngửa đầu nhìn thanh thần kiếm kia lúc, sau lưng bỗng nhiên một giọng nói truyền tới, đưa hắn suy nghĩ cắt đứt. Tiêu Động Trần nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, ngay lập tức sẽ thấy một tên nhìn ước chừng 30 tuổi tu sĩ chính thần tình bất thiện nhìn hắn. Nơi này chỉ có kiếm tử trên bảng người mới có thể tới, đệ tử bình thường không được đến gần, một điểm này ngươi không biết sao? Tên tu sĩ này nhìn Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, dù là ngay trước nhiều như vậy kiếm tông đệ tử mặt, cũng không có cho Tiêu Động Trần bất kỳ mặt mũi gì, biểu hiện cực kỳ cường thế, ta còn thực sự là không biết ngươi muốn như thế nào. Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, bình tĩnh nhìn tên tu sĩ này, ta muốn như thế nào? Nhìn ngươi dáng vẻ, hẳn là mới tới đệ tử đi, bất quá đừng tưởng rằng như vậy thì có thể không cần chịu phạt. Dám qua tới nơi này, như vậy nhất định tu bỏ ra tương ứng giá, xem ở ngươi mới tới phân thượng, ta có thể không ra tay với ngươi, bất quá trên người của ngươi toàn bộ kiếm nguyên, liền tất cả đều giao ra đi. Tu sĩ này nhìn Tiêu Động Trần mở miệng nói, cùng lúc đó, trong lòng của hắn chính là rất là cao hứng, hắn mặc dù là kiếm tử trên bảng kiếm tử, nhưng kiếm nguyên loại vật này dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Bây giờ chỉ là vừa tới mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể có được miễn phí một khoản kiếm nguyên. Chuyện này với hắn mà nói cũng coi là một cái khả quan lợi nhuận. Lúc này chung quanh cũng không thiếu còn lại kiếm tử trên bảng kiếm tông đệ tử tại chỗ, làm nhận ra được Tiêu Động Trần bên này chuyện phát sinh sau, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra đáng tiếc ánh sáng. Trong lòng than thầm thế nào chính mình không có nắm cơ hội này. Bạch mất không một lần lấy được kiếm nguyên cơ hội, kiếm nguyên, ta không có vật này. Tiêu Động Trần có chút trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, hắn đúng là không biết kiếm nguyên là vật gì, dù sao đối với kiếm tông hắn căn bản không có làm qua quá nhiều biết. Tự nhiên không biết cái gọi là kiếm nguyên đến tột cùng là cái gì. Bất quá, mặc dù hắn nói là nói thật, có thể tu sĩ kia lại không cho là như vậy. Nghe tới Tiêu Động Trần lời nói này lúc, sắc mặt trước tiên liền trầm xuống, không có kiếm nguyên, điều này sao có thể? Người nào không biết tiến vào thần kiếm quảng trường nhất định phải bỏ ra đối ứng với nhau kiếm. Nếu là không có kiếm nguyên, Tiêu Động Trần lại làm sao có thể đi tới nơi này? Người đùa bỡn ta, tên tu sĩ này vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt càng là xuất hiện sát khí. Một cái không biết tên tiểu tử mà thôi, lại dám lừa gạt hắn, lần này Tiêu Động Trần cũng không có tiếp tục mở miệng. Căn bản lười cùng tu sĩ trẻ tuổi này dây dưa, trực tiếp quay đầu lần nữa hướng kia thần kiếm nhìn, nhưng hắn như vậy cử động, nhưng trong nháy mắt đem tu sĩ kia hoàn toàn chọc giận. Coi như kiếm tử trên bảng hạng thứ 98 kiếm tử, trừ kiếm tử trên bảng những thứ kia tồn tại, còn lại cái nào kiếm tông đệ tử thấy hắn không phải là một mực cung kính. Không nghĩ tới hôm nay chỉ là một mới tới kiếm tông đệ tử mà thôi, dĩ nhiên cũng làm dám như vậy không nhìn hắn. Hừ, xem ra ngươi là không biết ta lợi hại, ngươi đã là mới tới, như vậy lần này ta liền cẩn thận dạy dỗ ngươi, đắc tội kiếm tử, cuối cùng sẽ là kết quả gì? Tên tu sĩ này lạnh giọng mở miệng, trong thanh âm lộ ra cực độ dùng mình, cùng lúc đó, ở trên người hắn càng là có cường hãn sóng linh lực cuồn cuộn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể ra tay với Tiêu Động Trần. Chung quanh, bởi vì tu sĩ trẻ tuổi trên người linh lực khí tức, có không ít chính đang tu hành tu sĩ đều bị thức tỉnh. Năng rau ăn com, bọn họ đều là kiếm tử trên bảng kiếm tử. Ở nơi này kiếm tông bên trong coi là tuyệt đối ngôi sao cấp nhân vật. Lúc này thấy tên này tu sĩ trẻ tuổi cử động sau, có không ít người trên mặt đều lộ ra nghiền ngẫm biểu tình. Xích Hổ người này, tinh khí thật là kém tới cực điểm, trẻ tuổi này tiểu tử là ai, lại đắc tội Xích Hổ. Nhìn Xích Hổ dáng vẻ, lần này là thật tức giận, đã chuẩn bị xong phải ra tay, người trẻ tuổi tiểu tử phải xui xẻo. Xích Hổ nhưng là kiếm tử bảng hạng thứ 98. Mặc dù hắn thiên phú một dạng bất quá dù sao tuổi tác ở chỗ này, nhiều năm như vậy một mực ở kiếm tử trên bảng không có bị chen xuống, vẫn còn có chút thực lực. Nhìn tiểu tử này khuôn mặt rất xinh, hơn nữa dám qua tới nơi này, nói không chừng vẫn là lần đầu tiên tới thần kiếm quảng trường. Không nghĩ tới liền bị Xích Hổ cho để mắt tới, nói chuyện cũng tốt, cũng coi là cho hắn trương trương trí nhớ. Nếu không nếu như tùy tiện một cái đệ tử mới liền dám tới lời nói, như vậy chúng ta cũng sẽ không dùng tu hành. Không sai, cho hắn cái giáo huấn, cũng tương tự coi như là giết gà dọa khỉ. Chung quanh đều là kiếm tử trên bảng tồn vào lúc này rối rít mở miệng. Bất quá lại không có bất kỳ người nào muốn ngăn cản Xích Hổ xuất thủ. Toàn bộ đều lựa chọn ở một bên lẳng lặng xem, mà ở lời này dưới tình huống, Xích Hổ trên người khí thế cũng rốt cuộc ngưng tụ đến đỉnh giờ. Nhìn lên trước mặt đưa lưng về phía hắn Tiêu Động Trần. Trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệt khiếp người hàn quang. Lần này trước dạy cho ngươi một bài học, nếu như lần kế nữa, liền không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy, Xích Hổ lạnh giọng nói, lời còn chưa dứt, chỉ thấy tay phải hắn nắm quyền, đột nhiên hướng Tiêu Động Trần một quyền đánh, một quyền này hắn chỉ bất quá sử dụng khoảng 7 phần 10 lực lượng. Nhưng dù vậy, quy lực cũng như cũ không thể khinh thường, dù sao hắn chính là kiếm tử trên bảng hạng thứ 98 tồn tại. Mặc dù so với toàn bộ kiếm tử trên bảng 100 danh kiếm mà nói đã coi như là xếp hạng sau cùng, nhưng đối với tuyệt đại đa số kiếm tông đệ tử mà nói, hắn vẫn là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Lúc này theo một quyền này của hắn đánh ra, nhất thời quả đấm chung quanh có lăng liệt gió mạnh xuất hiện. Theo hắn quả đấm đồng thời, hướng Tiêu Động Trần oanh đập tới. Mắt thấy, một quyền này liền sẽ rơi xuống Tiêu Động Trần trên người. Chung quanh toàn bộ tu sĩ cũng cho là Tiêu Động Trần phải bị một quyền này đả thương. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ nghe, rắc rắc, một giọng nói vang lên. Sau một khắc, ở tại bọn hắn nhìn soi mói, Xích Hổ liền giống như một cái diều đứt dây một dạng hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Trong chớp mắt công phu mà thôi, Xích Hổ thân thể liền hung hăng rơi vào thần kiếm trên quảng trường. Mà ngay sau đó, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là từ Xích Hổ trong miệng sau đó truyền ra. Như vậy sự tình, nhất thời tương thần kiếm trên quảng trường tuyệt đại đa số kiếm tông đệ tử cũng thức tỉnh. Từng tia ánh mắt tất cả đều hướng Xích Hổ nhìn, nhưng khi bọn hắn phát hiện Xích Hổ thân phận lúc, từng tên một tu sĩ trên mặt, liền rối rít lộ ra rung động biểu tình. Cái gì, đó lại là Xích Hổ? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Xích Hổ thế nào, lại sẽ trở nên thê thảm như vậy? Nhìn hắn cánh tay phải, tựa hồ cũng đã đoạn. Thật đúng là, bất quá lấy Xích Hổ thực lực, làm sao sẽ bị người đả thương? Là người nào? Lại dám tại thần kiếm trong quảng trường xuất thủ tổn thương người. Chẳng lẽ xuất thủ cũng là kiếm tử trên bảng kiếm tử? Chương 1340, trưởng lão ra mặt. Không giống với bên ngoài trong khu vực những thứ kia hậu chi hậu giác đệ tử bình thường. Bọn họ trước thân ở khu vực này bên trong, nhưng là đem mới vừa rồi sự tình từ đầu tới cuối nhìn một lần. Mới vừa rồi Xích Hổ ra tay với Tiêu Động Trần lúc. Tiêu Động Trần căn bản không có quay đầu, vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần sẽ bị Xích Hổ một quyền đánh bay. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là Xích Hổ trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Người bị thương nặng, mới vừa rồi hắn căn bản không chủ động xuất thủ, có thể tuy vậy, lại cũng có thể đem Xích Hổ đả thương, Xích hổ ở kiếm tử trên bảng hạng thứ 98. Người trẻ tuổi này lại có thể đem xích hổ đả thương. Nắm giữ như vậy thực lực, hắn tuyệt đối không là người bình thường. Hắn nếu nắm giữ như vậy thực lực, tại sao không có leo lên kiếm tử bảng? Chẳng lẽ hắn thật chẳng qua là mới tới đệ tử? Mấy chục danh kiếm tử, lúc này nhìn Tiêu Động Chân trong ánh mắt đều lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Kiếm tử trên bảng mặc dù có 100 hạng, nhưng trừ top 20 trở ra, còn lại 80 người trên thực tế chênh lệch cũng không tính là quá lớn. Coi như bài danh phía trên người có thể đánh bại hạng gần chót, nhưng là tuyệt đối không thể dễ dàng như thế làm được. Lấy Tiêu Động Chân mới vừa rồi cho thấy thực lực, đã nắm giữ tiến vào kiếm tử bảng top 20 tư cách. Lớn mặt, ai dám tại thần kiếm trên quảng trường tùy ý xuất thủ. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vào lúc này vang lên. Ngay sau đó thì có một cổ cường đại linh lực khí tức xuất hiện ở đây ngồi thần kiếm trên quảng. Trường, làm nghe được thanh âm này sau, từng tia ánh mắt đều là hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Sau đó liền thấy, ở dọc theo quảng trường nơi, một ông già bước hướng thần kiếm giữa quảng trường đi tới. Trên người lão giả này khí tức cường hãn, mạnh hơn xa một loại thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ. Chính là thần kiếm quảng trường ngự không sơ kỳ cảnh trông chừng trưởng lão một trong. Là Viên Hoàng trưởng lão, hắn đều ra mặt, Viên Hoàng trưởng lão nhưng là bây giờ thần kiếm quảng trường trông chừng trưởng lão một trong. Đem xích hổ đả thương người tuổi trẻ kia phải xui xẻo. Cũng không nhất định, xích hổ nhưng là kiếm tử trên bảng kiếm tử, tên kia có thể đem xích hổ đả thương, thực lực cũng tuyệt đối có thể leo lên kiếm tử bảng. Viên Hoàng trưởng lão mặc dù là trông chừng trưởng lão một trong, nhưng đối với có thể leo lên kiếm tử bảng tồn tại, chắc sẽ không thái quá truy cứu. Nói cũng vậy, bất quá bất kể như thế nào, hẳn cũng phải bị nhất định trừng phạt, nếu không lời nói ngày sau thần kiếm quảng trường, há chẳng phải là loạn. Đông đảo kiếm tông đệ tử vào lúc này rối rít mở miệng, đồng thời cũng bắt đầu suy đoán lên Tiêu Động Trần thân phận tới. Nhưng bất luận là ai, đều không cách nào trong đầu tìm tới cùng Tiêu Động Trần đối ứng tin tức. Mà cùng lúc đó, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Viên Hoàng trưởng lão rất nhanh thì đi tới Tiêu Động Trần bên người không xa. Hắn dương mắt liếc một cái bị đả thương xích hổ, làm nhận ra được xích hổ thương thế lúc con người có chút co rụt lại, sau đó sẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc. Trong mắt vẻ mặt đã kinh biến đến mức rất là ngưng trọng. Hắn tự nhiên nhận biết xích hổ, kiếm tử trên bảng hạng thứ 98 kiếm tử, Tiêu Động Trần nhìn tuổi còn trẻ, nhưng lại có thể đem xích hổ đả thương. Hiển nhiên thực lực rất mạnh, ngươi là ai, không biết thần kiếm trên quảng trường không được tùy ý xuất thủ sao? Viên Hoàng nhìn Tiêu Động Trần, so sánh với trước, giọng rõ ràng muốn hòa hoãn không ít, xác thực, tựa như cùng những đệ tử kia nói như vậy. Đối với kiếm tử trên bảng tồn tại, hắn xử lý quả thật phải cân nhắc càng nhiều. Tiêu Động Trần bây giờ mặc dù không là kiếm tử trên bảng kiếm tử, nhưng nếu có thể đả thương xích hổ, leo lên kiếm tử bảng căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình. Mới vừa rồi hắn chủ động ra tay với ta chẳng qua chỉ là cho hắn chút dạy dỗ a. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, cũng chính là mới vừa rồi hắn lười động thủ, nếu không lời nói, kia xích hổ bây giờ cũng đã là một người chết, cho chút dạy dỗ, ngươi không cảm thấy ngươi xuất thủ quá nặng sao? Viên Hoàng khẽ cau mày. Tiêu Động Trần nói chuyện thái độ làm cho hắn vô cùng không thích. Cái loại này lạnh nhạt tư thái, hiển nhiên căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Không giết hắn, đã coi như là ta hạ thủ lưu tình, Tiêu Động Trần lạnh nhạt nói, tùy ý liếc một cái Viên Hoàng, sau đó lần nữa đưa mắt hướng kia thần kiếm nhìn, mắt thấy vậy, Viên Hoàng chân mày nhất thời mặt nhăn chặt hơn, Tiêu Động Trần cách làm, cho dù là hắn thấy nhưng là đều có chút quá mức. Trước chẳng qua là không để hắn vào trong mắt, bây giờ lại không nhìn thẳng hắn, hơn nữa, nghe Tiêu Động Trần ý tứ, lại còn muốn giết người, dám ở thần kiếm trên quảng trường tùy ý động thủ, bất luận là bất luận kẻ nào cũng phải bị trừng phạt. Ngươi đi với ta một chuyến đi, trở về đóng cho các trưởng lão xử lý, Viên Hoàng lạnh giọng nói. Đến lúc này, hắn cũng không khách khí với Tiêu Động Trần. Thật ra thì, tại nguyên bổn thời điểm, bởi vì Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, hắn còn dự định đối với Tiêu Động Trần mở một mặt lưới. Nhưng nếu bây giờ Tiêu Động Trần không biết điều, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể công sự công bạn, chẳng qua là, để cho Viên Hoàng trong lòng hơn không vui là lần này Tiêu Động Trần thậm chí ngay cả nói chuyện cùng hắn đều lười. Giống như là không có nghe được hắn nói chuyện một dạng, chẳng qua là nhìn thanh thần kiếm kia. Nhưng trong miệng lại không có bất kỳ lời nói truyền ra. Hừ, cho là như vậy thì có thể miễn trừ xử phạt sao? Theo ta đi, Viên Hoàng lạnh rên một tiếng, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt hàn quang chợt lóe, bước ra một bước, bay thẳng đến Tiêu Động Trần bả vai bắt đi. Một chảo này, hắn không có nửa điểm cất giữ, trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng, dù sao Tiêu Động Trần có thể đem xích hổ đánh bại, cũng đã chứng minh hắn cường hãn thế lực, loại thời điểm này nếu như hắn vẫn nhận lấy lưu tình lời nói, rất có thể không cách nào trong nháy mắt đem Tiêu Động Trần đồng phục. Bây giờ thần kiếm trên quảng trường nhiều như vậy đôi mắt nhìn, hắn cũng không muốn ở ngày sau bởi vì chuyện này trở thành kiếm tông bên trong trò cười. Mà cùng lúc đó, chung quanh trên quảng trường, mắt thấy Viên Hoàng ra tay với Tiêu Động Trần, đông đảo kiếm tông đệ tử chính là rối rít nhìn có chút hả hê. Liền ngay cả này kiếm tử trên bảng kiếm tử, lúc này cũng đều đối với Tiêu Động Trần lắc đầu một cái. Viên Hoàng dù nói thế nào cũng là một gã ngự không cảnh tu sĩ. Dù là Tiêu Động Trần mới vừa rồi tùy tiện đem Xích Hổ đánh bại, nhưng thông huyền cảnh cùng ngự không cảnh giữa chênh lệch lại vẫn như cũ cực kỳ to lớn. Mắt thấy, Viên Hoàng thủ trưởng cũng đã dễ rơi xuống Tiêu Động Trần trên bả vai. Chung quanh tất cả mọi người đều cho là Tiêu Động Trần phải xui xẻo. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là ở Tiêu Động Trần trong miệng bỗng nhiên vang lên. Cút, cũng chỉ có một chữ như vậy mà thôi, đơn giản một chữ, Viên Hoàng sắc mặt nhất thời hiện ra đậm đà tức giận. Một cái kiếm tông đệ tử, lại dám đối với hắn người trưởng lão này nói như vậy. Muốn tìm cái chết sao? Chết đi cho ta, Viên Hoàng tức giận quát lên, có thể nhưng vào lúc này, cơ hồ ngay tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt. Một cổ cường hãn sóng linh lực, nhưng là đột nhiên ở Tiêu Động Trần trên người cuốn mà ra. Ba động mạnh, chỉ là vừa truyền ra, sẽ để cho Viên Hoàng chợt mặt liền biến sắc. Cái gì? Viên Hoàng cả kinh thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới ở Tiêu Động Trần trên người lại có thể bộc phát ra cường hãn như vậy khí. Tức, chỉ là một gã đệ tử mà thôi, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Chương 1341, không sai, là ta, có thể nói, giờ khắc này Viên Hoàng đã chấn kinh tới cực điểm. Tiêu Động Trần cường hãn vượt xa khỏi hắn dự liệu, vốn là hắn chẳng qua là đem Tiêu Động Trần nhìn thành một tên cường đại đệ tử để đối đãi. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như chỉ là một gã đệ tử lời nói, căn bản không khả năng ủng có cường hãn như vậy thực lực. Dù sao coi như là bây giờ đệ nhất kiếm tử Vương Nguyên, cũng không thể ủng có cường hãn như vậy linh lực khí tức. Trong điện quang hỏa thạch, Viên Hoàng cưỡng ép ngừng chính mình thân hình, muốn hướng phía sau lui nhanh đi, mà ở lúc này lại đã trễ. Từ trên người Tiêu Động Trần bộc phát ra cường hãn khí tức giống như kinh đào hái lãng một dạng vừa mới tản ra, liền hung hăng vỗ vào ở trên người hắn. Phốc, dù là Viên Hoàng đã điều động toàn thân mình linh lực dùng cho ngăn cản, nhưng theo bị kia cường hãn khí tức đánh trúng, vẫn như cũ để cho hắn tại chỗ liền phun một ngụm máu tươi phun ra. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng là hung hăng bay ngược ra rất xa. Mới khó khăn lắm đem thân hình ổn định lại, Viên Hoàng lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn tái nhợt đi xuống. Hắn chỉ cảm giác mình thật giống như bị một tên ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích. Đánh chúng như vậy, cả người trên dưới cũng truyền ra đau đớn kịch liệt. Người tu vi, lại nhưng đã đạt tới ngự không cảnh. Viên Hoàng không dám tin, lúc này nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng hoảng sợ mở miệng. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, Tiêu Động Trần nhìn mới trẻ tuổi như vậy mà thôi, làm sao có thể lại là một tên ngự không cảnh tu sĩ. Hết thảy các thứ này hình ảnh đều bị trên quảng trường đông đảo kiếm tông đệ tử nhìn ở trong mắt. Khi thấy Viên Hoàng lại trực tiếp bị trọng thương đánh bay sau, đông đảo kiếm tông đệ tử trên mặt đều là lộ ra rung động vẻ mặt. Viên Hoàng chính là thần kiếm quảng trường trong chừng trưởng lão một trong. Tu vi càng là đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh. Thế nào lại là không chịu được như vậy một đòn, mà theo Viên Hoàng trong miệng câu nói kia ngữ nói ra lúc. Trên mặt bọn họ rung động, trong nháy mắt trở nên hơn đậm đà, đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Cái gì, hắn còn trẻ như vậy, tu vi lại nhưng đã đạt tới ngự không cảnh. Đó là một tên ngự không cảnh tu sĩ, làm sao có thể, chúng ta kiếm tông bên trong. Lúc nào xuất hiện trẻ tuổi như vậy ngự không cảnh, chính là đệ nhất kiếm tử Vương Nguyên, bây giờ cũng vẫn chỉ là thông huyền đỉnh phong cảnh mà thôi. Có thể ở lúc còn trẻ đã đột phá đến ngự không cảnh. Không phải là chỉ có kiếm phong một người sao? Đông đảo kiếm tông đệ tử toàn bộ đều bắt đầu nghị luận. Nếu như Tiêu Động Trần tu vi thật đạt tới ngự không cảnh, như vậy Vương Nguyên cái này đệ nhất kiếm tử, há chẳng phải là hữu danh vô thực, hắn không phải chúng ta kiếm tông bên trong đệ tử, mà cũng liền ở trên quảng trường đông đảo kiếm tông đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm. Bỗng nhiên một giọng nói vào lúc này vang dội lên, đem tất cả đệ tử tiếng nghị luận tất cả đều áp chế xuống. Toàn bộ kiếm tông đệ tử nghe vậy đều là sững sờ. Trong lúc nhất thời toàn bộ đều cảm thấy không phản ứng kịp. Không phải là kiếm tông đệ tử, nếu như không phải là, lại làm sao có thể tiến vào thần kiếm quảng trường? Có thể nói, cơ hồ mỗi người đệ tử trong lòng cũng xuất hiện như vậy nghi vấn. Mà cũng chính là vào lúc này, theo trước âm thanh âm vang lên, ba đạo thương lão thân ảnh cũng là trực tiếp xuất hiện ở nơi này thần kiếm trong quảng trường. Ba trên người khí tức đều là không kém gì Viên Hoàng. Bất ngờ toàn bộ đều đã đạt tới ngự không cảnh giới. Nhất là trong ba người đứng ở giữa nhất vị kia. Trên người khí tức càng là so với Viên Hoàng còn mạnh hơn rất nhiều. Từng tên một kiếm tông đệ tử rối rít đều đem ánh mắt đầu xạ hướng kia xuất hiện ba người. Khi thấy ba người ở giữa nhất tên lão giả kia lúc. Có không ít đệ tử đều là con người hung hăng co rúm lại xuống. Bởi vì bọn họ đã nhận ra tên lão giả này thân phận. Chính là phụ trách trông chừng thần kiếm quảng trường ngự không trung kỳ cảnh trưởng lão. Thần kiếm quảng trường coi như kiếm tông bên trong trọng địa, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có bốn gã kiếm tông trưởng lão thay phiên trông chừng. Bốn tên trưởng lão bên trong, có ba tên trưởng lão tu vi đều chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh. Ba tên trưởng lão bởi vì tu vi yếu hơn, cho nên rất nhiều thần kiếm trên quảng trường vấn đề đều là do ba gã ngự không sơ kỳ cảnh trưởng lão ra mặt xử lý, mà duy nhất tên kia ngự không trung kỳ cảnh trưởng lão, chính là sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt ra sân, là Trần Nguyên trưởng lão, hắn đều ra mặt. Xem ra chuyện lần này thật là rất nghiêm trọng, đông đảo đệ tử trong lòng tự nói, mà cùng lúc đó, Ở Trần Nguyên dưới sự hướng dẫn, ba người đều là đi tới Viên Hoàng bên người, trong đó kia lưỡng danh ngự không sơ kỳ cảnh trưởng lão vội vàng hướng Viên Hoàng truyền vào linh khí, trợ giúp Viên Hoàng ổn định thương thế, mà Trần Nguyên chính là hai chỉ mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, ta nói không sai đi. Trần Nguyên nhìn Tiêu Động Trần, trầm thấp thanh âm đàm thoại bỗng nhiên từ trong miệng hắn lan truyền ra. Chung quanh đông đảo kiếm tông đệ tử giờ phút này đều là lẳng lặng chờ đợi sự tình phát triển, mà giờ khắc này làm Trần Nguyên lời nói này vang lên lúc, đông đảo kiếm tông đệ tử sắc mặt nhưng là bỗng phát sinh biến hóa. Cái gì? Trần Nguyên trưởng lão nói hắn là Tiêu Ỷ Thiên? Tiêu Ỷ Thiên? Chẳng lẽ là Đại Hoang quận cái đó Tiêu Ỷ Thiên sao? Có phải hay không là Trần Nguyên trưởng lão nhận sai? Bây giờ Tiêu Ỷ Thiên hẳn ở Đại Hoang quận bên trong, làm sao có thể đi tới ta kiếm tông? Nếu như hắn thật là Tiêu Ỷ Thiên lời nói, vậy thì lợi hại, không trách còn trẻ như vậy liền trở thành một tên ngự không cảnh tu sĩ. Thì ra là như vậy, tông chủ bọn họ đã chuẩn bị đi Đại Hoang quận, chẳng qua là còn không có lên đường. Không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên lại chủ động đưa tới cửa. Hắn bản thân một người cũng tiến vào chúng ta kiếm tông. Là muốn tìm cái chết sao? Ta kiếm tông bên trong nhiều trưởng lão như vậy, còn có tông chủ cái này bảy đại quận vực đệ nhất cường giả. Nếu như hắn thật là Tiêu Ỷ Thiên lời nói, như vậy tuyệt đối là chắp cánh cũng khó trốn. Đông đảo đệ tử rối rít mở miệng, trong lời nói tuyệt đại đa số đều mang nghi ngờ. Bọn họ tự nhiên biết Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia đại biểu cái gì. Đây chính là bây giờ bảy đại quận vực trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Đồng dạng cũng là kiếm tông ở Đại Hoang quận bên trong tổn thất nặng nề chân chính hung thủ. Có không ít kiếm tông đệ tử nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng mang theo sát ý. Không chút nào khen nói, bây giờ Tiêu Động Trần chính là kiếm tông địch nhân lớn nhất. Nếu như có thể đem Tiêu Động Trần chém chết ở chỗ này lời nói. Cho dù là bọn họ kiếm tông trước ở Tiêu Động Trần trên tay tổn thất nặng nề. Ngày sau bảy đại quận vực bên trong cũng tuyệt đối không có bất kỳ thế lực nào dám khiêu khích bọn. Họ, đối với chung quanh kiếm tông đệ tử nghị luận, Tiêu Động Trần căn bản cũng chẳng muốn đi xử lý. Bây giờ đối với hắn mà nói, những thứ này kiếm tông đệ tử cùng mã nghĩ không khác nhau gì cả. Muốn đánh chết lời nói chẳng qua là ở đang lúc trở tay mà thôi. Hắn chẳng qua là mâu quang bình tĩnh nhìn Trần Nguyên, có chút trầm ngâm, rồi sau đó chậm rãi gật đầu. Không sai, là ta, Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng chính là ngắn ngủi này bốn chữ, nhưng là ở chung quanh trực tiếp vén lên sóng to gió lớn. Tiêu Động Trần chung quanh, đông đảo kiếm tử trên bảng kiếm tử kiểm sắc trong phút chốc trở nên trắng bệch đi xuống. Cho dù là bọn họ ngày thường rất nhiều đệ tử trong mắt vô cùng uy nghiêm, nhưng lúc này cũng đều không để ý tới duy trì hình tượng. Đây chính là một người danh xứng với thực sát thần cấp nhân vật. Bọn họ làm sao có thể bảo trì lại trấn định? Chương 1342, có thể nguyện nhận ta làm chủ nhân. Đông đảo kiếm tông đệ tử theo Tiêu Động Trần lời nói xuất thủ trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Nhất là ở mảnh này chỉ có kiếm tử trên bảng kiếm tử mới có thể đi vào trong đó trong khu vực. Đông đảo kiếm tông đệ tử càng là hận không được liền trương mấy chân thoát đi Tiêu Động Trần bên. Người, thật sự là Tiêu Động Trần cho bọn hắn áp lực quá khổng lồ. Chính là như xà lão, kiếm phong bọn người ở Đại Hoang quận bên trong bị Tiêu Động Trần toàn bộ chém chết. Nếu như Tiêu Động Trần muốn động tay lời nói, khẳng định có thể tùy tiện đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Mà cùng lúc đó, ở cách đó không xa, nghe tới Tiêu Động Trần thừa nhận mình thân phận lúc, kia trước bị Tiêu Động Trần đả thương Xích Hổ cũng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhất là nghĩ đến chính mình trước lại còn dám không biết sống chết khiêu khích Tiêu Động Trần hình. Ảnh lúc, trong lòng của hắn dùng mình trở nên càng phát ra đậm đà. Nếu như không phải là Tiêu Động Trần không có đối với hắn hạ sát thủ. Bây giờ hắn, tất nhưng đã là một người chết, cơ hồ ngay tại Tiêu Động Trần thừa nhận mình thân phận trong nháy mắt. Thần kiếm trên quảng trường, Trần Nguyên chân mày nhất thời liền nhíu lại, hắn không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ dứt khoát như vậy quả quyết thừa nhận mình thân phận. Dù sao nơi này chính là kiếm tông, không phải là Đại Hoang quận, Tiêu Động Trần một thân một mình tới, tại sao có thể có lớn như vậy sức lực? Tiêu Ích Hiên, ngươi tới ta kiếm tông làm gì? Có chút suy tư xuống, Trần Nguyên nhìn Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng nói, mà cùng lúc đó, hắn chính là vận dụng thủ đoạn đặc biệt, bí mật báo cho biết kiếm tông tông chủ tới, Tiêu Động Trần nếu có thể chém chết xà lão, như vậy thực lực tất nhiên sẽ là cực kỳ cường hãn. Trừ kiếm tông tông chủ trở ra, bây giờ toàn bộ kiếm tông bên trong sợ rằng không người có thể đồng phục Tiêu Động Trần. Nghe nói các ngươi kiếm tông bên trong thần kiếm không tệ, hôm nay ta tới đưa hắn lấy đi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt ung dung lại lạnh nhạt. Phảng phất chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Ngươi nghĩ lấy đi thần kiếm? Trần Nguyên lúc này sững sờ, không nghĩ tới lại sẽ là một cái như vậy câu trả lời. Nhưng ngay sau đó, hắn liền chợt cười lên, ha ha, Tiêu Ích Hiên, đều nói ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, bây giờ vừa thấy quả nhiên không sai. Trần Nguyên khinh thường cười lạnh, đạo, ngươi cho rằng là thần kiếm là vật gì? Là ngươi muốn lấy đi liền có thể lấy đi, thần kiếm chính là ta kiếm tông bên trong nội tình chỗ. Muốn tương thần kiếm lấy đi? Trừ phi ngươi đem ta môn toàn bộ kiếm tông cũng tiêu diệt xuống. Trần Nguyên vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng, dù là biết rõ Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, giờ phút này trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi. nơi này cuối cùng là kiếm tông địa giới, Tiêu Động Trần chẳng qua là một thân một mình, coi như thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cùng bọn chúng toàn bộ kiếm tông chống đỡ được? Phải không? Chẳng qua là để cho Trần Nguyên không nghĩ tới là, đối mặt hắn cảnh cáo, Tiêu Động Trần lại không có bất kỳ ngoài ý muốn tâm tình. Ngược lại nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như lời ngươi nói, như vậy kiếm này tông, hôm nay thật sự muốn tiêu diệt. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, bình tĩnh như vậy giọng, phảng phất tiêu diệt kiếm tông đối với hắn mà nói chỉ là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình như vậy. Cuồng vọng, Trần Nguyên sầm mặt lại, Tiêu Động Trần nói như vậy, rõ ràng là căn bản không đem bọn họ kiếm tông coi ra gì. Tiêu Ích Hiên, ta biết ngươi thiên phú vượt xa người thường, nhưng muốn mang đi thần kiếm, cũng không phải là chỉ có thiên phú liền đủ, thần kiếm có linh, qua nhiều năm như vậy, ta kiếm tông trên dưới, có thể có được thần kiếm công nhận cũng chỉ có tông chủ một người. Ngươi cảm thấy ngươi liền có thể có được thần kiếm công nhận? Nếu thì không cách nào lấy được thần kiếm công nhận, coi như ngươi thiên phú khá hơn nữa, cũng không khả năng tương thần kiếm mang đi, Trần Nguyên trầm giọng nói, trong lời nói không thiếu có đối với Tiêu Động Trần châm chọc ý. Hắn cũng không có giấu giếm cái gì, thần kiếm trạch chủ, cái này ở kiếm tông trên dưới không người không hiểu, tự nhiên cũng không cần phải lừa gạt đến Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần lâm vào yên lặng, cũng không có đối với Trần Nguyên lời nói này làm ra đáp lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía vị kia với cột đá phía trên nhất đại kiếm màu đen. Trong mắt lộ ra suy tư ánh sáng, mắt thấy vậy, Trần Nguyên trên mặt nhất thời lộ ra cười lạnh, nếu thì không cách nào lấy được thần kiếm công nhận lời nói. Cưỡng ép sử dụng, ngược lại sẽ bị thần kiếm gây thương tích, Tiêu Động Trần nếu là cường thủ thần kiếm lời nói, nói không chừng hôm nay cũng không cần bọn họ xuất thủ. Cũng sẽ bị thần kiếm chém chết, hôm nay, ngươi có thể nguyện nhận ta làm chủ nhân, nhưng mà, ngay tại Trần Nguyên cười lạnh thời điểm, bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt thanh âm, nhưng là ở Tiêu Động Trần trong miệng bỗng nhiên vang lên. Thanh âm không lớn, bất quá lúc này theo vang lên, nhưng trong nháy mắt đem thần kiếm trên quảng trường toàn bộ những thanh âm khác tất cả đều che xuống, tất cả mọi người lúc này ánh mắt đều là hội tụ ở Tiêu Động Trần trên người. Khi bọn hắn nghe được Tiêu Động Trần lời nói này lúc, nhất thời không khỏi lâm vào ngẩn ra trạng thái, trực tiếp như vậy sao? Thần kiếm nhưng là kiếm tông cường đại chỗ căn bản, mà Tiêu Động Trần bây giờ thật không ngờ thẳng thừng, chỉ một câu nói, hỏi thần kiếm có nguyện ý hay không nhận thức hắn làm chủ. Thần kiếm có linh, hắn lại dám hỏi trực tiếp như vậy, không biết trời cao đất rộng. Ha ha ha, hắn cho là thần kiếm là cái gì? Nếu như hắn có thể thành công, ta đều nguyện ý đem ta đầu véo đi xuống. Hỗn loạn tiếng nghị luận tại thần kiếm quảng trường các nơi liên tiếp vang lên. Chính là Trần Nguyên, vào thời khắc này cũng đều không khỏi sững sờ tại chỗ. Tiêu Động Trần cử động, quả thực để cho hắn không nghĩ tới. Phải biết, cho dù là ban đầu kiếm tông tông chủ, cũng là phí dốc hết sức lực bình sinh sau mới đáo thần kiếm công nhận. Mà bây giờ Tiêu Động Trần chỉ một câu nói, dĩ nhiên cũng là muốn cho thần kiếm thành công nhận chủ. Hắn đem mình làm cái gì? Hừ, có thể có được thần kiếm công nhận chỉ có tông chủ một người. Ngươi không mang được, Trần Nguyên lạnh giọng mở miệng, cảm thấy Tiêu Động Trần cái này căn bản là ở uổng phí sức lực. Nếu là thần kiếm dễ dàng như vậy là có thể nhận chủ. Làm sao có thể kiếm tông trên dưới chỉ có tông chủ một người lấy được thần kiếm công nhận? Hơn nữa, cho dù là kiếm tông tông chủ, cũng thật chặt chẳng qua là lấy được công nhận mà thôi. Cũng không phải là nhận chủ, Tiêu Động Trần làm sao có thể thành công? Tiêu Động Trần cũng không để ý tới Trần Nguyên lời nói. Lúc này hắn chẳng qua là lẳng lặng nhìn thanh thần kiếm kia. Chẳng qua là theo thời gian đưa đẩy, kia thần kiếm lại vẫn không có bất kỳ âm thanh, phảng phất đã cự tuyệt hắn yêu cầu. Chung quanh đông đảo đệ tử, ở thấy như vậy một màn càng là có không ít cũng trực tiếp cười lớn. Tiêu Động Trần trước là bực nào cuồng vọng, lại dám trực tiếp hỏi thần kiếm, bây giờ rốt cuộc bị đánh mặt. Ha ha, ta đã nói rồi, thần kiếm làm sao có thể khinh địch như vậy nhận thức làm chủ. Tiêu Ỷ Thiên thật là quá cuồng vọng, lấy hắn thiên phú, hoàn toàn có thể chờ đến tu vi cao hơn thời điểm tới. Đến lúc đó nói không chừng thật có khả năng thành công. Nhưng bây giờ lại không được, đáng tiếc hắn không có cơ hội. Hôm nay tông chủ bọn họ, tuyệt đối sẽ không để cho hắn rời đi, tất nhiên sẽ đưa hắn chém chết, chẳng qua chỉ là có chút tu hành thiên phú mà thôi. Thật sự coi chính mình là có thể không chỗ nào bất lợi. Hắn nghĩ tưởng quá đơn giản, thần kiếm cuối cùng là ta kiếm tông thần kiếm, bất luận ai tới, cũng không mang được, chương 1343, thần kiếm nhận chủ. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ trên quảng trường kiếm tông đệ tử đều tại đối với Tiêu Động Trần phát ra châm chọc. Trước đó, Tiêu Động Trần là bực nào ham hở, nhưng hôm nay đối mặt thần kiếm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cật biết, Trần Nguyên lúc này mang trên mặt cười lạnh, trước hắn cũng đã thông báo kiếm tông tông chủ đến, bây giờ tính toán thời gian lời nói, chắc sắp đến lúc đó kiếm tông tông chủ nắm thần kiếm, coi như Tiêu Động Trần thực lực rất mạnh, hơn phần nửa cũng sẽ không là kiếm tông tông chủ đối thủ. Đối mặt mọi người chung quanh giễu cợt, Tiêu Động Trần giống như không có nghe được một dạng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia thần kiếm trên, đen nhánh đại kiếm, sừng sững tại thạch trụ chóp đỉnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu Động Trần có chút híp híp mắt, sắc mặt biến thành vi âm trì một ít, ta đang hỏi ngươi một lần, nhận thức còn chưa nhận thức, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Tiêu Động Chân mở miệng nói, chung quanh đông đảo kiếm tông đệ tử lúc này vẫn còn ở đem Tiêu Động Chân trở thành một cái hài hước. Khi bọn hắn nghe được cái này lại nói lúc, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó nụ cười trở nên càng phát ra càn rỡ. Tiêu Động Chân đây là thanh thần kiếm trở thành cái gì? Đọc ngang Rao Angkom còn một cái cơ hội cuối cùng, chẳng lẽ Tiêu Động Chân cho là để cho thần kiếm nhận thức hắn làm chủ chính là một lần bố thí sao? Thật là buồn cười, Trần Nguyên lúc này cũng cười lắc đầu, hắn thấy, Tiêu Động Chân lúc này hơn phân nửa đã là thẹn quá thành giận. Mất lý trí, thậm chí ngay cả cơ hội cuối cùng lời như vậy nói hết ra. Trước thần kiếm cũng không có nhận chủ, bây giờ như thế nào lại bởi vì Tiêu Động Chân đơn giản một phen mà nhận thức Tiêu Động Chân làm chủ. Không chút nào khen nói, bây giờ toàn bộ thần kiếm trên quảng trường, cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy Tiêu Động Chân sẽ thành công. Dù sao thần kiếm có linh, đương nhiên sẽ không tùy tiện trạch chủ, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều chờ nhìn Tiêu Động Chân cho cười lúc. Bỗng nhiên, kia thần kiếm vị trí cột đá cuối cùng đột nhiên run rẩy. Từng đạo nổi bật vết rách từ trên trụ đá xuất hiện. Trong chớp mắt công phu ngay tại toàn bộ trên trụ đá lan tràn ra. Đột như kỳ lai biến cố hấp dẫn trên quảng trường toàn bộ tu sĩ sự chú ý. Từng tia ánh mắt đều là hướng kia cột đá nhìn, trong mắt toàn bộ đều mang kinh nghi bất định thần sắc. Mà cũng nhưng vào lúc này, theo kia trên trụ đá vết rách xuất hiện, vị kia với cột đá phía trên nhất thần kiếm, cũng là đột nhiên bắt đầu run rẩy, từng đạo sắc bén kiếm khí từ thanh kiếm thần này thượng bắn ra. Mặc dù không có tổn thương người, thế nhưng loại sắc bén khí tức, vẫn như cũ để cho mọi người cảm thấy kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, tốt sắc bén kiếm khí, thần kiếm là thế nào? Chẳng lẽ nói thần kiếm muốn thoát khỏi cột đá sao? Điều này sao có thể? Ở không có bất kỳ thao túng dưới tình huống, thần kiếm làm sao có thể chủ động thoát khỏi cột đá? Chẳng lẽ nói, thần kiếm là bị Tiêu Ỷ Thiên lời mới vừa nói cho chọc giận? Ồ, nói để ý tới, tựa hồ thật có loại khả năng này. Ha ha, chẳng lẽ nói Tiêu Ỷ Thiên hôm nay thật muốn chết ở thần kiếm bên dưới sao? Đông đảo đệ tử vào lúc này rối rít nghị luận, có không ít người đều cảm thấy thần kiếm là bị Tiêu Động Trần chọc giận. Phải đi đem Tiêu Động Trần chém chết. Trần Nguyên lúc này sắc mặt âm tình bất định, xác thực, thần kiếm có linh, suy đoán như vậy đúng là có một ít đạo lý, nhưng thần kiếm thật sẽ chỉ là bởi vì câu nói đầu tiên đem Tiêu Động Trần chém chết. Không biết sao, hắn luôn cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, nhưng vấn đề đến tột cùng là ra ở nơi nào, hắn lại nghĩ không rõ lắm. Cong, một đạo nhọn kiếm minh tiếng chợt ở trong bầu trời này vang lên. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy kia thần kiếm đột nhiên phóng lên cao, hoa phá trường không, vọt vào tầng mây sau bất quá hô hấp công phu, lại lần nữa hướng phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, vậy từ thần kiếm thượng tán phát ra kiếm khí cũng là trở nên càng sắc bén, khiến cho phía dưới trên quảng trường rất nhiều kiếm tông đệ tử cũng vì đó biến sắc đứng lên. Trần Nguyên giống vậy sắc mặt ngưng trọng, cảm thụ vậy từ trên bầu trời đáp xuống sắc bén kiếm khí. Hắn tự nhận nếu là rơi vào trên người mình tuyệt đối không thể nào ngăn cản được, sẽ bị trong nháy mắt chém chết. Chẳng lẽ, thần kiếm lần này thật là muốn trảm sát Tiêu Ỷ Thiên? Trần Nguyên trong lòng tự lẩm bẩm, mà cũng nhưng vào lúc này, trên bầu trời kia đáp xuống thần kiếm cũng đã đến gần mặt đất. Mà mục tiêu của nó, là chính là Tiêu Động Trần. Giờ khắc này, bất luận là những kiếm tông đó đệ tử, hay lại là Trần Nguyên chờ vài tên kiếm tông trưởng lão, toàn bộ đều đem ánh mắt hội tụ tại thần kiếm và Tiêu Động Trần trên người. Bây giờ Tiêu Động Trần danh tiếng ở bảy đại quận vực bên trong có thể nói là nhất thời vô lưỡng. Nếu là hôm nay chết ở tại bọn hắn kiếm tông bên trong lời nói, tất nhiên sẽ để cho bọn họ kiếm tông danh tiếng nâng cao một bước. Mắt thấy, kia thần kiếm cũng đã phải đem Tiêu Động Trần đâm thủng. Tuyệt đại đa số kiếm tông đệ tử vào lúc này cũng kích động. Mắt không hề nháy một cái, chỉ chờ đến Tiêu Động Trần bị thần kiếm chém chết một màn. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, trong tầm mắt xuất ra hiện tại hình ảnh, lại để cho tất cả mọi người bọn họ cũng sững sốt. Bởi vì ở tại bọn hắn dưới ánh mắt, chỉ thấy kia thần kiếm đang đến gần Tiêu Động Trần sau. Tốc độ cuối cùng đột nhiên chợt giảm, rồi sau đó giống như một cái ngoan ngoãn mèo con một dạng cuối cùng trực tiếp trôi lơ lửng ở Tiêu Động Trần trước mặt, trong đó tán ra kiếm khí cũng là tất cả thu liễm. Chuyện này, điều này sao có thể? Tất cả mọi người vào giờ khắc này tất cả đều sững sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ có như vậy hình ảnh phát sinh. Lúc này thần kiếm không phải là hẳn đem Tiêu Động Trần chém chết sao? Làm sao biết trở nên như thế ngoan ngoãn? Trần Nguyên nhìn Tiêu Động Trần bóng người, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một loại kinh khủng suy đoán. Để cho hắn vẻ mặt biến, toàn bộ thần kiếm trên quảng trường, bây giờ cũng chỉ có Tiêu Động Trần không có cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn lên trước mặt lơ lửng đen nhánh thần kiếm. Thần kiếm đạt tới dài hơn hai thước, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là có chút quá lớn, mặc dù ngươi không xứng với ta, bất quá xem ở ngươi lựa chọn nhận chủ phân thượng, ta liền nhận lấy ngươi. Tiêu Động Trần thanh âm lãnh đạm, giờ phút này nhìn lên trước mặt lơ lửng thần kiếm, hơi dừng lại, sau đó vươn tay phải ra, hướng thần kiếm kiếm phong đưa tay cầm đi, mà cũng chính là vào lúc này, tựa hồ là vì để Tiêu Động Trần tốt hơn nắm giữ. Kia thần kiếm cuối cùng chủ động thu nhỏ lại, cuối cùng trở nên cùng một loại trường kiếm không khác, bị Tiêu Động Trần một cái nắm trong tay. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ kiếm tông tu sĩ cũng khác kinh ngạc đến ngây người. Điều này sao có thể? Ở kiếm tông bên trong bao nhiêu năm cũng không có nhận chủ thần kiếm. Ở hôm nay, lại quy thuận Tiêu Động Trần, nhất là, cuối cùng Tiêu Động Trần nói câu nói kia, càng là mang cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh động. Bởi vì Tiêu Động Trần mới vừa rồi lại nói, thần kiếm không xứng với hắn, chẳng lẽ nói, cái thanh này đã từng làm tiên thiên cảnh cường giả bội kiếm thần kiếm, lại còn không có bị Tiêu Động Trần nhìn ở trong mắt. Hưu, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vào lúc này vang lên. Phảng phất mang theo phong lôi chi âm, Trần Nguyên vẻ mặt đờ đẫn, lúc này nghe được thanh âm này sau, theo bản năng ngẩng đầu hướng không trung nhìn, sau đó liền thấy, trên bầu trời một đạo thân ảnh hướng thần kiếm quảng trường bắn nhanh tới. Trên người khí tức cực kỳ mạnh mẽ, bất ngờ chính là bây giờ bảy đại quận vực bên trong duy nhất một danh ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Kiếm Tông Tông chủ, chương 1344, kính xin, đọc trên điện thoại, Kiếm Tông Tông chủ đến, rốt cuộc để cho thần kiếm trên quảng trường đông đảo kiếm tông tu sĩ tâm ở bên trong lấy được một ít an ủi, Tiêu Động Trần ngay cả xà lão cũng có thể đánh chết. Thực lực căn bản không phải những trưởng lão kia có thể đối phó. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ cũng chỉ có Kiếm Tông Tông chủ, vẫn tồn tại đánh bại Tiêu Động Trần khả năng, từng tia ánh mắt tất cả đều hướng trên bầu trời Kiếm Tông Tông chủ nhìn. Mà cũng chính là dưới tình huống này, Kiếm Tông Tông chủ rất nhanh thì đi tới nơi này thần kiếm quảng trường ngay phía trên. Phía sau linh lực song rực vỗ, Cư Cao Lâm hạ nhìn phía dưới Tiêu Động Trần, Tiêu Ít Hiên, người muốn chết sao, lại dám một mình tới ta Kiếm Tông. Kiếm Tông Tông chủ trong mắt sát ý bay lên, lần này mặc dù chỉ là hắn lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần chân thân. Nhưng trước Tiêu Động Trần là một dãy chuyện cũng đã để cho hắn đối với Tiêu Động Trần có cực kỳ đậm đà sát ý, đại hoang trong quận thành thất lợi, cho dù là đối với khắp cả Kiếm Tông mà nói đều là một cái tổn thất to lớn. Nhất là xà lão tử vong, càng làm cho hắn kiên định đánh chết Tiêu Động Trần ý tưởng. Cho nên giờ phút này mặc dù chỉ là lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần chân thân, nhưng hắn trong mắt sát ý lại đã hoàn toàn không cách nào che giấu đi. Tiêu Động Trần vào lúc này cũng giống vậy ở ngửa đầu nhìn trên bầu trời Kiếm Tông Tông chủ bóng. Người, cùng Kiếm Tông Tông chủ giống nhau, đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy Kiếm Tông Tông chủ chân thân. Tuy nói ngay từ lúc Linh Hỏa di tích bên trong thời điểm hắn liền đã gặp Kiếm Tông Tông chủ hư ảnh. Nhưng lúc đó hư ảnh cuối cùng chỉ có thể phát huy ra Kiếm Tông Tông chủ một phần rất nhỏ thực lực. Mà thôi, không giống bây giờ, Kiếm Tông Tông chủ mới vừa xuất hiện, hắn ngay tại Kiếm Tông Tông chủ trên người cảm nhận được cường đại sóng linh lực. Ngự không hậu kỳ cảnh, xác thực là có chút cường đại mà phương, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, nhìn giữa không trung Kiếm Tông Tông chủ, từ hắn sống lại tới nay, Kiếm Tông Tông chủ hay là hắn gặp qua tu sĩ mạnh nhất. Ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, ở nơi này bảy đại quận vực trong phạm vi, đã coi như là vô địch thiên hạ. Tiêu Ịch Hiên, ta Kiếm Tông thần kiếm, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Kiếm Tông Tông chủ cúi đầu nhìn Tiêu Động Trần trong tay thần kiếm. Mặc dù thần kiếm thể tích đã thu nhỏ lại không ít, nhưng hắn vẫn đầu tiên nhìn liền nhận ra, Tiêu Động Trần bình tâm tĩnh khí, chẳng qua là ngửa đầu nhìn phía trên, đối với Kiếm Tông Tông chủ chất vấn cũng không quan tâm. Tông chủ, thần kiếm đã nhận thức Tiêu Ịch Hiên làm chủ, bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần không nói, nhưng lại có những người khác nói chuyện chính là Trần Nguyên. Lúc này hắn giống vậy đang nhìn Kiếm Tông Tông chủ, liền vội vàng làm Kiếm Tông Tông chủ mở miệng giải thích. Chi sở dĩ như vậy vội vàng, là bởi vì hắn cũng lo lắng Kiếm Tông Tông chủ an toàn. Dù sao bây giờ thần kiếm đã bị Tiêu Động Trần thu phục. Nếu là Kiếm Tông Tông chủ không biết tình huống lời nói không chừng sẽ gây thành sai lầm lớn. Cái gì? Cơ hồ nghe được Trần Nguyên lời nói này thần kiếm, Kiếm Tông Tông chủ sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra không tưởng tượng nổi ánh sáng. Không thể nào, thần kiếm chính là ta Kiếm Tông vật, làm sao có thể nhận ngươi làm chủ nhân? Kiếm Tông Tông chủ mặt trầm như nước, hắn làm nhiều năm như vậy Kiếm Tông Tông chủ, cũng không có thể làm cho thần kiếm nhận chủ, Tiêu Động Trần làm sao có thể làm được? Phía dưới thần kiếm trên quảng trường, Trần Nguyên vẻ mặt khổ sở, xác thực, nếu có thể lời nói, hắn cũng không tin sẽ có loại chuyện này phát sinh, nhưng trước tận mắt nhìn thấy những hình ảnh kia, lại để cho nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Cái thanh này ở Kiếm Tông bên trong dừng lại không biết bao nhiêu năm thần kiếm. Hôm nay, đã quy thuận Tiêu Động Trần, thần kiếm có linh, một điểm này ngươi không biết sao, Tiêu Động Trần từ tốn nói, chợt phía sau linh lực hội tụ, hai mảnh chói mắt.